Cô nghĩ ngợi rồi đồng ý, không nói cho Lục Bá An biết, cũng không bảo tài xế chở đi, mà tự mình bắt xe. Lục Văn Hàn đã ở tuổi trung niên, nhưng trên người chỉ tỏa ra phong thái thành thục trưởng thành của đàn ông, chứ không hề già yếu. Đi ra ngoài vẫn được mấy cô gái trẻ khen, chú này thật đẹp trai. Trước đây Tử Vọng cũng thấy ông ta là một lão soái ca, nhưng từ khi biết được bí mật động trời kia thì cái nhìn của cô đã hoàn toàn thay đổi. Vốn cảm thấy đôi mắt của ông ta sâu sắc cuốn hút, rồi lại cảm thấy ông ta phong lưu bay bướm mà còn không biết điều, nói ra thật đáng giận. Ông ta còn tượng khá tốt với Tử Vọng nên thái độ rất ôn hòa, nói năng nhỏ nhẹ, tránh làm cô sợ. Vừa gặp đã ân cần hỏi thăm cô chăm con có vất vả không, Lục Bá An ở nhà có ức hiếp cô hay không và mấy việc nhà linh tinh. Sau đó mới vào vấn đề chính, tỏ ra áy náy nói: "Cha con cũng đã nhận ra bà An có thành kiến rất lớn với cha." Tử Vọng cảm thấy nếu mình nói không nhận ra thì giả dối, nên chỉ lúng túng cười cười: "Đều là lỗi của cha. Cha có lỗi với Minh Nhược, có lỗi với bà An." Ông ta buồn rầu thở dài. Tử Vọng còn đang nghĩ ông ta cũng còn biết điều đôi chút, ít nhất biết mình sai, thì ngay sau đó lại nghe ông ta nói: "Có điều bây giờ nói gì cũng không thể thay đổi được. Cha vẫn muốn bù đắp những lỗi lầm của mình. Mấy năm qua, sống trong sự hổ thẹn và bất lực, cha cũng rất khổ tâm. Mãi đến khi Minh Nhược nói với cha rằng bà đã tìm được hạnh phúc, trong lòng cha mới cảm thấy đỡ hơn. Tuy cha vẫn không quên được bà ấy, nhưng chỉ cần bà ấy hạnh phúc thì cha đã mãn nguyện." Tử Vọng tất nhiên không đưa ra ý kiến gì, chỉ cảm thấy lời của ông ta câu nào cũng đúng, nhưng thốt ra từ miệng của ông ta thì lại có vẻ sai sai. "Tôi làm tổn thương cô là lỗi của tôi, thật ra tôi cũng không dễ chịu lắm. Tuy rằng tôi đau buồn không muốn mất cô, nhưng chỉ cần cô hạnh phúc thì tôi sẽ mỉm cười chúc phúc cho cô. Nhìn xem tôi có vĩ đại không?" Tử Vọng cảm thấy có thể đây là do khả năng lý giải của mình, không thể đi suy đoán tấm lòng của người khác một cách ác ý như thế được. Trên thực tế, phận làm con cái, Tử Vọng cảm thấy Lục Văn Hàn không nên nói những lời này với cô, nhưng ông ta hình như chỉ tìm được một đối tượng để trút bầu tâm sự. "Tuy rằng bà An hận cha, nhưng dù sao cha cũng là cha nó, phải lo nghĩ cho nó. Hiện giờ nó đang trong tình cảnh phức tạp, cha không thể giúp nó điều gì, chỉ có thể nóng lòng thay cho nó." "Cha đừng lo nghĩ nhiều quá, anh ấy có thể xoay sở được mà." "Cho nên cha đừng phiền anh ấy thêm nữa." Tử Vọng muốn nói lại thôi, biểu cảm rất rối rắm. "Nội tình chuyện này phức tạp lắm, con không hiểu được đâu. Bà An chỉ có một thân một mình, xoay sở sẽ rất khó. Mà Dương Dương tuy còn nhỏ nhưng là một đứa bé rất ngoan. Nếu bà An chịu nhận nó thì sau này nó sẽ có thể hỗ trợ bà An. Như vậy bà An mới có thể dễ dàng hơn. Dù sao cũng là anh em ruột thịt, máu mủ tình thâm." Tử Vọng há hốc, mấy lời như thế mà cũng có thể nói ra miệng được sao? "Ông ta thật sự nói như vậy sao?" 3-4 giờ chiều, nhà hàng còn chưa có khách nhưng đã bận rộn chuẩn bị trước cho giờ cao điểm vào buổi tối. Tử Vọng cảm thấy tam quan của mình lại bị đả kích lần nữa sau khi gặp Lục Văn Hàn, nên tới đây trò chuyện với Thường Phong. Cô gật đầu cười khổ, bày tỏ tất cả những lời anh ấy nghe được đều là thật. "Vãi, rốt cuộc cha của Lục Bá An nghĩ gì vậy? Bản thân ông ta muốn nhận con thì thôi đi, sao còn muốn Lục Bá An nhìn nhận, cũng có phải con của anh ấy đâu." Thường Phong tặc lưỡi cảm thán. Tử Vọng thở dài. "Tôi cũng rất bực bội, sao ông ta có thể nói ra những lời đó không biết, để cho trong lòng ông ta nhẹ nhõm hơn sao?" "Chắc là vậy, thật đúng là ích kỷ, mà mấu chốt là suy tính của ông ta thật vi diệu." Thường Phong đã làm bạn với Lục Bá An nhiều năm nên biết khá nhiều chuyện của anh. Năm đó nhà họ Lục xào xáo một thời gian, anh ấy là một trong số ít người biết nội tình. Tử Vọng vốn không định nói với anh ấy chuyện này, nhưng anh ấy đặc biệt quan tâm tới Lục Bá An. Không biết nghe được tin tức từ đâu mà điện thoại hỏi cô Lục Bá An có ổn không. Sau đó hai người họ bắt đầu trao đổi chuyện này. Anh ấy thấy Tử Vọng phiền muộn bèn hỏi: "Cha anh ấy tìm chị là để nhờ chị khuyên Lục Bá An nhìn nhận thằng em kia của anh ấy à?" "Ừ." Cô nặng nề gật đầu. "Vậy chị nói sao?" "Đương nhiên từ chối rồi. Tôi nói tôi rất nhát, không dám nói với Lục Bá An." Tử Vọng nằm bò xuống bàn, mặt ủ mày trao. Cô hỏi Thường Phong: "Cậu có biết Tưởng Tại không? Trước kia anh ta là bạn của Lục Bá An thật à?" "Biết, hồi cấp 2 bọn họ học cùng lớp." Thường Phong nhớ lại chuyện cũ. "Thật ra ban đầu tên kia cũng khá được, chịu khó, có chút cầu tiến. Tuy điều kiện gia đình không tốt, nhưng không tự ti yếu đuối, là một người nỗ lực và mạnh mẽ. Còn Lục Bá An bề ngoài có vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng lại là người tốt tính. Lúc đó bọn họ trò chuyện khá hợp, còn rất thông cảm. Biết Tưởng Tại cũng mất mẹ, phải sống với dì út, hoàn cảnh khá giống mình nên đã giúp đỡ giới thiệu dì cậu ta đến công ty nhà mình làm. Kết quả dì Út tưởng tại không biết làm sao mà qua lại với cha của Lục Bá An. Tử Vọng nghe mà buồn bực khó chịu. Tôi nghĩ chắc Lục Bá An cảm thấy tự trách, nếu anh ấy không giúp đỡ Tưởng Tại thì đã không có chuyện gì rồi. Thường Phong gật đầu. Ừ, tôi cũng cảm thấy vậy. Tuy nhiên cha cậu ấy vốn đã là người như vậy, dù không ngoại tình với dì Út của Tưởng Tại thì sau này cũng sẽ ngoại tình với người khác, chỉ là Lục Bá An không nghĩ thông mà thôi. Nói đến đây, hai người đều vô cớ sa sút tâm trạng, đồng loạt thở dài. Một lát sau, Tử Vọng hỏi Thường Phong. Cậu và Lục Bá An trở thành bạn thế nào vậy? Tính cách hai người khác nhau quá mà. Tống Sơ Minh là bạn của Lục Bá An, cô còn thấy hợp lý vì Tống Sơ Minh trông rất chững chạc chín chắn. Nhưng Thường Phong thì hơi trẻ con tùy tiện, làm bạn với cô thì hợp lý hơn. Thường Phong không hiểu sao tự dưng cô lại đề cập đến chuyện này, mơ hồ đáp. Lúc cha cậu ấy còn chưa ly hôn, nhà bọn tôi ở sát vách, chung quanh chỉ có tôi và cậu ấy còn nhỏ, không chơi với cậu ấy thì chơi với ai? Thế á? Tử Vọng chỉ thuận miệng hỏi thế nên không để tâm. Một lúc sau Ngô Diệu đến, sự chú ý của cô liền bị rời đi. Ngô Diệu nấu canh thật ngon, thật ra cô ấy đến đây chủ yếu là để học hỏi. Tử Vọng không quá thông thạo trong phương diện bếp núc, nấu nướng miễn cưỡng có thể cho vào miệng được mà thôi. Nhưng Ngô Diệu thì dịu dàng nhẫn nại, một học sinh đần như Tử Vọng mà cũng có thể dạy được. Xài vào đến tối đen, rốt cuộc Tử Vọng cũng có thể nấu được một nồi canh, múc vào hộp giữ nhiệt rồi vui vẻ về nhà. Cô cứ tưởng rằng Lục Bá An còn chưa về, nhưng khi dì Trương ra nhốt chó lại, nói hôm nay Lục Bá An về sớm, hiện đang ở phòng trẻ con chơi với Tử Nhất. Cô ra hiệu bảo dì Trương đừng lên tiếng, nhẹ chân nhẹ tay đặt hộp giữ nhiệt xuống rồi đi tìm cha con họ, muốn cho Lục Bá An một bất ngờ. Cẩn thận nhẹ nhàng mở cửa ra, thấy Lục Bá An đang ngồi dưới thảm, đưa lưng về phía cô. Tử Nhất nhỏ bé bị chắn hoàn toàn, chỉ nghe tiếng bi bô của con. Cô đang định lên tiếng thì nghe Lục Bá An nói đều đều. Gọi bà. Cô hơi sửng sốt rồi lại nghe thấy giọng nói non nớt của Tử Nhất. Oang. Anh bình tĩnh lặp lại. Gọi bà. Tử Nhất vung cánh tay mũm mĩm cười đến đáng yêu. Tư tư. Tử Vọng nén cười, lặng lẽ đóng cửa lại, dựa vào tường bình tĩnh. Đến khi Thôi Cười mới bước đi, cố ý chậm rãi, phát ra âm thanh. Tới cửa thì dừng một lúc mới mở cửa đi vào. Cô cưng, mẹ về rồi này, con có nhớ mẹ không? Tử Nhất vừa nghe giọng mẹ thì lập tức không kiềm chế được, nhấc cái mông nhỏ muốn đứng lên. Nhưng bé còn chưa thể tự mình đứng lên được. Cái mông nhỏ nhấc lên được 2 giây thì lại chạm đất. Tử Vọng nhanh chóng bước tới bế con lên hôn cuồng nhiệt. Tử Nhất cười tít mắt, không chịu được mà ngọ nguậy. Lục Bá An cứ tưởng cô lại đi chơi với Ninh Vi, thấy cô về cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi ăn cơm chưa. Cô cười hì hì quay sang anh. Chưa, còn anh? Ăn rồi, dì Trương nấu, đi ăn đi. Anh đi với em. Cô và con trai cười lên giống nhau y như đúc. Anh lặng lặng nhìn một lúc rồi điềm nhiên ừ một tiếng. Tử Vọng đi vào bếp tìm một cái bát xinh đẹp, trút canh trong hộp giữ nhiệt ra bưng lên bàn. Lục Bá An thấy cô tự bưng bát ra thì trong lòng đã có suy đoán. Đợi Tử Vọng đặt bát xuống, anh mới hỏi, em nấu đó à? Cô cực kỳ tự hào thừa nhận. Đúng vậy, anh mau thử xem có ngon không. Thật ra cô đã thử rồi, ngon cực kỳ. Cô nhìn Lục Bá An uống một ngụm nhưng không nhìn ra gì qua nét mặt anh. Đang đợi khen thì anh bỗng kéo tay cô qua ôm vào lòng. Tử Vọng ngơ ngác ngã vào lòng Lục Bá An, cảm thấy cái ôm trên eo ngày càng chặt, trong lòng mềm mại ngọt ngào, cũng đưa tay ôm anh. Dù không ai nói gì nhưng Tử Vọng cảm thấy đây là lúc bọn họ gần nhau nhất. Tử Vọng không hỏi Lục Bá An có buồn không, anh cũng không nói rằng mình đã bỏ qua. Yêu là gì? Tử Vọng lại tự hỏi vấn đề này một lần nữa. Trước đây cô cảm thấy tình yêu là thứ tốt đẹp nhất trên đời, nhưng giờ lại thấy có lẽ nó chỉ đơn thuần là một cái ôm mà thôi. Thẩm Thoát đã vào tháng chạp, cũng dần đến năm mới. Sau khi công ty tổ chức họp thường niên, Lục Bá An ngày càng trở nên lười đi làm. Tử Vọng hỏi sao dạo này anh rảnh rỗi thế, anh chỉ nói là muốn nghỉ ngơi sau một thời gian dài bận rộn. Cô chẳng tin lý do nhảm nhí này của anh, nhưng cũng không hỏi nhiều. Chủ yếu là vì cô rất bận, để có một kỳ nghỉ vào Tết âm lịch, cô đã phải vẽ ngày vẽ đêm, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ trước năm mới, chào đón một kỳ nghỉ hiếm hoi. Chưa nghỉ ngơi được bao lâu, Lục Bá An đã hối thúc cô sắp xếp đồ đạc trở về Xuân Thành đón Tết. Tử Vọng cứ tưởng sẽ ở nhà họ Lục đến hết năm mới, nên hào hứng hỏi. Bây giờ chúng ta trở về thật sao? Ừ, về đến hết Tết Nguyên Tiêu. Tử Nhất đang ôm bình bũ sữa thì thấy mẹ hét lên phấn khích, bé giật mình run tay làm chảy sữa ra, sau đó liếm khóe miệng rồi cười rộ lên với mẹ. Sáng sớm, Tử Vọng bị Lục Bá An kéo xuống giường. Cô ôm hông anh, tựa vào người anh, mơ màng một lúc mới tách hai mí mắt ra xa nhau được, sau đó uể oải đi rửa mặt. Lục Bá An ân cần dùng nước ấm thấm chăn bông, đợi cô rửa xong thì đưa khăn ấm qua. Nhưng cô lại không hề cảm động, mà lại dùng ánh mắt ai oán nhìn anh, sau đó đắp khăn lên mặt mình. Biết rõ hôm nay phải dậy sớm thì hôm qua đừng có giày vò cô rất mệt mỏi đấy. Lục Bá An không quan tâm đến vẻ ai oán của cô, hôn lên gương mặt vừa rửa của cô một cái. Nhanh lên đi, ăn sáng xong còn lên đường. Hôm nay phải về Xuân Thành. Sáng sớm ngày đông nhiệt độ rất thấp, bên ngoài lạnh thấu xương. Ăn sáng xong, Lục Bá An bảo tài xế mang hành lý bỏ vào cốp xe. Trong đó ngoài quả cáp ra thì tất cả đều là đồ dùng của Từ Nhất. Người bé xíu nhưng đồ đạc lại một đống lớn. Hành lý được cất xong, Từ Vọng mới bế Từ Nhất ra. Từ Nhất mộng mĩm được mẹ quấn thành một cục, nhìn từ xa sẽ nghĩ cô một đống đồ chứ không phải đang bế con. Cô gọi Lục Bá An. Lục Bá An, anh mở cửa xe ra mau đi. Hôm nay lạnh quá. Vừa vào xe đã nghe cô cào nhàu. Nhìn lại, Từ Vọng đang cởi bớt một cái áo khoác cho Từ Nhất. Lúc này gương mặt đáng yêu của cậu nhóc bị quấn kín mới lộ ra. Không biết vì hưng phấn hay vì nóng mà mặt mày hồng hồng như quả táo. Chờ một lớn một bé ở phía sau ngồi đàng hoàng, Lục Bá An mới khởi động xe xuất phát. Từ Vọng hưng phấn nhìn ra cửa sổ, lâu lắm rồi mới có cảm giác mong đợi này. Lục Bá An, khi còn nhỏ anh có mong đến Tết không? Khi còn nhỏ cô cũng như những đứa bé khác, trông mong nhất là mấy ngày Tết. Mỗi khi Tết đến, bà nội sẽ mua cho cô quần áo mới, nấu nhiều món ngon, cô còn được lì xì. Niềm hạnh phúc đơn giản đó đã lâu rồi cô không cảm nhận được. Không. Đối với anh, Tết chỉ là ngày cả nhà họ Lục tụ họp về ăn uống mà thôi. Câu trả lời này nằm trong dự đoán của Từ Vọng. Cô vừa nghịch tay Từ Nhất vừa lo lắng nói. Cục cưng của chúng ta đừng học theo cha nhé. Ngày Tết thật vui biết bao, có phải không? Cục cưng Từ Nhất chưa thể trả lời câu hỏi của mẹ vì bé vẫn chưa tròn một tuổi, chưa từng đón Tết. Trên đường đi, không hiểu sao Từ Vọng tràn trề sức lực gọi Zalo tám chuyện với Lâm Thư ngất trời mây. Không biết hai cô nói chuyện gì mà nói nhiều như vậy, ríu rít suốt cả đường đi, đến khi xuống xe vẫn còn lưu luyến. Lâm Thư Thư, tạm thời tớ không thể nói chuyện với cậu được nữa, bọn tớ đến nơi rồi, ngày mai sớ tớ sẽ tìm cậu chơi. Nói xong, Từ Vọng mới cất điện thoại vào. Lục Bá An xuống xe, đi vòng qua bên hông mở cửa xe, cởi dây an toàn cho Từ Nhất. Cục cưng Từ Nhất ngửa đầu ngủ say, bị ba bế cũng chỉ chép miệng một cái, rồi ngoẹo đầu ngủ tiếp, không nhúc nhích gì. Tô Minh Nhược nghe tiếng xe thì đi ra đón, trên người còn đeo tạp dề. Từ Vọng thấy gì ấy thì lập tức vui vẻ vẫy tay. Di út, chúng cháu về rồi đấy. Lục Bá An thấy cô vui vẻ đáng yêu, được Tô Minh Nhược thân thiết nắm tay dắt vào nhà. Mà trong quá trình Tô Minh Nhược chỉ nhìn thoáng qua anh một cái, hoặc có thể là nhìn cậu nhóc anh đang bế. Từ Nhất đã ngủ rồi à? Bá An, con mau bế thằng bé vào giường đi. Trịnh Thuyên đang chơi cờ với giáo sư Tô, thấy bọn họ về cũng không dừng tay, cứ như vợ chồng bọn họ chỉ mới ra ngoài chốc lát rồi về nhà, từ tốn chào một tiếng. Về rồi à? Lời chào đón không khách sáo xa lạ, khiến Tử Vọng cảm thấy không gò bó, cởi mở chào hỏi. Tô Minh Nhược giục Lục Bá An bế Tử Nhất về giường. Phòng của hai đứa gì đã chuẩn bị xong, hai đứa xem còn thiếu thứ gì không, nghỉ ngơi một lát rồi xuống ăn cơm. Lục Bá An gật đầu dẫn Tử Vọng lên lầu. Tử Vọng bước trên cầu thang mà trong đầu hiện lên một hình ảnh. Khi lên tới phòng Lục Bá An lại có một cảm giác rất quen thuộc. Loáng thoáng nhớ lại vài chuyện, hình như cô đã tới đây. Trong phòng vẫn còn chiếc đôi nhỏ mà Tử Nhất từng ngủ lúc trước đây. Có điều ga trải đã được đổi thành màu xanh tươi mát. Lục Bá An đặt Tử Nhất vào trong nôi rồi nói với Tử Vọng. Em mệt thì lên giường nằm một lúc, anh xuống mang hành lý lên. Em đi với anh, hoặc em xuống bếp phụ một tay, chứ em vừa về đã ngủ thì trông lười lắm, sẽ không để lại ấn tượng tốt. Tối hôm qua cô không được nghỉ ngơi tốt, sáng nay lại phải thức sớm, trên đường chỉ mải trò chuyện, giờ cũng hơi mệt. Ở đây thì đừng ngại gì cả. Lục Bá An kéo tay cô ngồi xuống giường, xoa đầu cô. Vốn là lười thật mà, không cần giả vờ chăm chỉ. Từ Vọng không vui, nói linh tinh, em rất chăm chỉ, không hề lười nhé. Vậy tối qua anh kêu em tự vận động, sao em không động? Anh đột nhiên cúi xuống thì thầm bên tai cô, hơi thở nóng bỏng như chiếc lông vũ lướt qua gò má cô. Mặt Tử Vọng lập tức đỏ như rỉ máu, đẩy anh ra. Sao anh lại? Ban ngày ban mặt mà ăn nói như thế, có còn biết xấu hổ hay không? Ánh mắt anh đầy ý cười, không trêu cô nữa. Ngủ một lát đi, khi nào ăn cơm anh gọi em. Tuy rằng Lục Bá An nói đừng ngại, nhưng Tử Vọng vẫn không ngủ. Lục Bá An mang hành lý lên, cô liền dỡ đồ đạc của Từ Nhất ra sắp xếp. Món nào Từ Nhất thường dùng thì để lên bàn, mỹ phẩm dưỡng da của cô cũng bày lên đó. Trong chốc lát, căn phòng vốn trống trải đơn giản đã đầy ắp đồ. Cô ôm quần áo của Từ Nhất đến mở tủ đồ. Bên trong, quần áo của Lục Bá An đã được treo chỉnh tề. Khi nhìn đến bộ đồng phục học sinh xanh trắng, động tác của cô hơi khựng lại. Thời gian trôi nhanh, nhưng hình ảnh cậu thiếu niên lạnh lùng ít nói vẫn in rõ trong ký ức cô. Cô nhớ tới nơi góc phòng đầy nắng ấy, anh nhìn ra cửa sổ không biết suy nghĩ điều gì. Cô dùng sách che mặt sợ bị phát hiện, cẩn thận đè giặt nhìn lén anh. Đang nghĩ gì vậy? Không biết Lục Bá An đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Cô lấy lại tinh thần, lắc đầu, đặt quần áo của Từ Nhất vào trong. Đồ của Từ Nhất phần lớn là màu sáng, thoáng chốc đã khiến tủ đồ đơn điệu tối màu sáng sủa. Cô quay lại cười rộ lên, đưa tay ôm hông anh cười tủm tỉm. Khi nào chúng ta ăn cơm? Em hơi đói rồi. Bữa trưa rất phong phú, căn nhà vắng vẻ đã lâu cũng hiếm khi nhộn nhịp hẳn lên. Đáy mắt Tô Lương Vi chứa đầy ý cười, uống với Trịnh Thuyên vài ly. Còn muốn uống tiếp nhưng Tô Minh Nhược đoạt lấy cái ly. Cha, uống rượu chứ đừng mê rượu. Trịnh Thuyên cười ha ha, sau đó cái ly cũng bị tịch thu, bèn phản kháng đôi chút. Minh Nhược, anh và bà An còn chưa uống đủ mà. Bà An uống giỏi lắm, anh uống không bằng nó đâu, một bó tuổi rồi, đừng so bì với thanh niên. Tử Vọng không dám cười quá lộ liễu, thì thầm với Lục Bá An. Thì ra anh uống thế này mà đã là giỏi rồi á, vậy chẳng phải em là vô cùng giỏi luôn sao? Lục Bá An rất trấn định, không tiếp lời Tử Vọng. Tử Vọng không nghĩ nhiều, nhìn Trịnh Thuyên và Tô Minh Nhược cãi cọ, cảm thấy nơi này giống như một gia đình thật thụ, đặc biệt ấm áp. Ăn cơm trưa xong, Tô Minh Nhược và Trịnh Thuyên ra về, bọn họ không ở đây, buổi chiều lại còn có việc. Tiễn họ đi, Lục Bá An đỡ giáo sư Tô về phòng nghỉ, căn nhà cổ lại trở về sự yên tĩnh. Cuối cùng, Tử Vọng cũng có thể ngủ bù, cởi giày chui vào chăn, vui vẻ nhắm mắt lại. Đây là chiếc giường mà Lục Bá An đã ngủ thời niên thiếu. Ngủ ở trên đây có cảm giác thật thần kỳ. Với cô mà nói, đây từng là nơi mà cô không dám mơ tưởng đến. Hôm nay đã bị cô xâm chiếm, an ổn mà nằm lên. Tử Vọng mơ mà ngủ thiếp đi, rồi mơ thấy một giấc mơ không được hài hòa cho lắm. Cô mơ thấy lần gặp lại của mình gặp Lục Bá An, đó là mở đầu của câu chuyện không mấy tốt đẹp của bọn họ vài tháng sau. Khi đó, cô đang là nhân viên của một công ty quảng cáo ở tầng 5 trong một tòa nhà 9 tầng. Vốn tưởng không bao giờ gặp lại người mà mình không thể quên được một lần nữa. Mãi đến một ngày, anh được mọi người vây quanh xuất hiện trước mặt cô. Có vẻ anh không còn nhớ cô, ánh mắt lạnh như băng lướt qua cô, còn cô không dám bước đến. Vì tuổi tác càng tăng thì dũng khí của cô cũng càng giảm, chẳng còn dũng khí như thời thiếu nữ, cứ vô tri xông lên phía trước như năm xưa. Cô chỉ có thể kìm nén sự sụp sôi dâng trào trong lòng, sau đó siết chặt tay mình. Rồi anh trở thành một khách hàng lớn, được người người nể trọng của công ty cô, mà cô chỉ là một nhân viên nhỏ bé không có tiếng nói. Thời đi học, khoảng cách của cô và anh chỉ là vài chỗ ngồi, nhưng hiện giờ là khoảng cách giữa người với người. Gặp nhau mấy lần, cô đều chỉ có thể ở trong đám đông nhìn trộm anh. Mãi đến một lần vô tình chạm mặt, cô mới lấy hết can đảm chào anh. Lục Bá An, em là Tử Vọng, anh còn nhớ em không? Anh ừ một tiếng, ánh mắt còn không thèm dừng trên mặt cô. Trong một buổi tiệc mừng, anh ngồi ở vị trí chủ trì, ngồi quanh anh đều là nhân viên chủ quản và tinh anh, cô thì ngồi ở tít đằng xa. Nghe đồng nghiệp khen thức ăn nơi này ngon thế nào, người kia ưu tú ra sao, không thể trào cao. Cô rất khó chịu nên uống kha khá. Uống đến mức đầu hơi choáng cô mới đến nhà vệ sinh. Cô uống rất giỏi, đi vệ sinh xong thì tỉnh táo hơn rất nhiều. Khi ra khỏi nhà vệ sinh, lại thấy một bóng dáng quen thuộc đang dựa vào tường ở hành lang phía trước. Cô định bình tĩnh đi lướt qua anh, nhưng rốt cuộc vẫn dừng lại, mượn cảm giác say chốc choáng mà hỏi anh. Anh Lục, sao anh lại ở đây? Thời gian đã qua lâu, cô cũng không còn dám gọi tên anh nữa. Mắt cô hơi ửng đỏ, mông lung nhìn anh, từng giây từng phút trôi qua, đèn hành lang trở nên mờ mịt không rõ. Ngay khi cô cho rằng anh sẽ không để ý tới mình thì anh lại nói: "Tôi uống hơi nhiều." Cô có nhìn trộm, anh uống không nhiều, không ngờ anh lại uống tệ như vậy. Ánh mắt anh trở nên dịu nhẹ và sâu lắng, lòng của cô thì lại xoay chuyển trăm đường. Cô cúi đầu nhìn chân mình. Uống say à? Vậy có phải cũng choáng như cô không? Có điều lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì có phải hơi hèn không? Dù biết anh vẫn độc thân, thế nhưng... Tôi hơi chóng mặt, cô có thể đưa tôi về nhà không? Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh, những xoắn xuýt trong lòng cô lập tức biến mất, gật mạnh cái đầu đang choáng váng của mình. Đỡ anh tiến vào bóng đêm, không nhớ là ai bắt đầu trước. Đến khi nhận ra, cô đã nghênh đón nụ hôn nóng bỏng của anh. Trong mơ, Tử Vọng nấp bên góc phòng nhìn trộm. Chiếc giường lớn không chịu được sức nặng phát ra tiếng kêu. Cô nhìn mà mặt đỏ tới mang tai. Lục Bá An sau khi say nhiệt tình đến mức cô không chịu nổi. May mà anh ít khi uống rượu, bằng không với trình độ của anh thì quá dễ say, rất nguy hiểm. Chờ đã, rốt cuộc trình độ uống rượu của Lục Bá An có tệ thật không? Tử Vọng như bị giáng một đòn mạnh, đột nhiên mở mắt ra. Tử Vọng vẫn cảm thấy nếu như không có đêm đó thì cô và Lục Bá An sẽ trở thành hai đường thẳng song song sau những lần tiếp xúc ngắn ngủi. Vì sau tiệc mừng công, cô sẽ không còn cơ hội gặp gỡ anh nữa, mà cho dù gặp cũng không có lý do để tiếp xúc, bọn họ sẽ hoàn toàn trở thành hai người xa lạ, không có bất kỳ quan hệ nào. Cho nên, tuy cô không say đến mức mất nhận thức nhưng vẫn không đẩy anh ra, mà hùa theo sa vào sự nhiệt tình hiếm có của anh. Nếu đêm đó anh không say, sẽ không có hẹn hò, chia tay, cũng không có tiểu thiên thần Từ Nhất đáng yêu. Cô vẫn luôn nghĩ như vậy. Nhưng Tô Minh Nhược lại vừa nói rằng anh uống rất giỏi. Rốt cuộc anh uống giỏi đến mức nào? Có thật đến mức chỉ vài ly đã say? Hay người khác mời rượu hoàn toàn không thể làm anh say? Có phải anh đã cố ý giả vờ say để lừa cô không? Tử Vọng tỉnh lại từ cơn mơ, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Cô lặng lặng nằm một lúc, đến khi phân biệt rõ giấc mơ và hiện thực, mới vén chăn rời giường, ngồi bên mép giường mang dép vào, rồi đi tìm người đàn ông có thể đã lừa gạt cô. Từ Nhất ngủ một giấc đến trưa nên tràn đầy năng lượng. Thường ngày ở nhà có cô giúp việc, bây giờ ở đây trong nhà có hai người đang ngủ trưa. Vì để tránh bé làm ồn đến mọi người, Lục Bá An đã bế bé ra sân phơi nắng. Ánh nắng ngày đông ấm áp, Từ Nhất ngồi trong xe nhỏ chơi gấu bông, luôn miệng bi bô không một giây yên lặng, không có dấu hiệu gọi ba, nhưng lại rất tích cực tìm tình cảm giác tồn tại. Thấy ba đọc sách không để ý đến mình, không biết bé lấy sức lực và độ chuẩn xác từ đâu ra mà ném con gấu bông vào ngay giữa cuốn sách không chật ly nào. Lục Bá An quay đầu nhìn sang, trên gương mặt của nhóc con kia chỉ có nụ cười tươi đáng yêu, không hề có chút tự giác rằng mình vừa làm chuyện xấu, còn hưng phấn mà khua tay, nhoài người về phía trước đòi bế. Đến khi Lục Bá An bế bé từ xe nhỏ ra, bé lại chỉ ra ngoài sân, ý tứ rất rõ ràng. Ba, con muốn ra ngoài chơi. Lục Bá An chỉ nhìn vào đôi mắt sáng trong của con trai, không di chuyển mà điềm nhiên nói. Gọi ba đi. Từ Nhất vặn vẹo một lúc mà ba mình vẫn thờ ơ đứng im như cũ, gương mặt nhỏ nhắn ngơ ngác nhìn ba, lại nghe. Gọi ba đi. Lần này, Từ Nhất dường như hiểu lời anh, cong mắt bập bẹ. Ba! Chỉ một âm đơn, nhưng có thể xem là khả năng nói tăng đột biến. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua những tán cây trơ trọi, in những vệt sáng lốm đốm trên gương mặt nhỏ bụ bẫm của Từ Nhất, cũng chiếu vào đôi mắt rạng rỡ của bé. Lục Bá An nhẹ nhàng xoa đầu con trai, giọng nói dịu hẳn. Ngoan quá. Lục Bá An. Từ Vọng từ trong nhà ra, dùng đôi chân không dài lắm vọt đến trước mặt anh. Lục Bá An không thay đổi biểu cảm, rời tay khỏi đầu Từ Nhất, bình tĩnh hỏi. Sao thế? Giọng điệu điềm nhiên của anh đánh tan sự vội vàng của Từ Vọng. Đón nhận ánh mắt dò hỏi của anh, cô bỗng hơi do dự. Nghĩ là một chuyện, hỏi ra lại là một chuyện. Chuyện là hai cha con đang làm gì vậy? Em tỉnh dậy không thấy ai nên hơi hoảng. Cô không lập tức hỏi ngay, né tránh ánh mắt anh rồi nắm tay Từ Nhất nghịch nghịch. Lục Bá An không vạch trần cô mà trả lời câu hỏi. Con muốn ra ngoài chơi, nếu em dậy rồi thì chúng ta ra ngoài một chút đi. À, vậy anh đợi em thay đồ đã. Cô như có điều suy nghĩ, nghĩ xem lát nữa nên mở miệng hỏi thế nào. Cuối cùng Từ Nhất cũng được ra ngoài chơi như ước nguyện, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn những tòa nhà và dòng người trên đường phố, ngoan ngoãn trong vòng tay Lục Bá An. Từ Vọng có vẻ mang tâm sự trong lòng. Cô hệt như Từ Nhất, vẻ mặt không giấu được chuyện gì, cứ có gì không hài lòng là hiện hết lên trên mặt. Có điều cô không nói, anh cũng sẽ không hỏi. Đi đến một con đường quen thuộc, hai người như thần giao cách cảm, đều đi về phía trường học Xuân Thành. Trên đường, gặp được một quầy bán khoai lang nướng. Từ Vọng vẫn chưa nói gì, thì Từ Nhất đã kích động hẳn lên. Từ Vọng thầm nghĩ, không hổ là con trai cưng của cô. Tạm thời dẹp bỏ nghi vấn trong lòng sang một bên, đi về phía quầy bán khoai lang. Sau khi mua hai củ khoai lang nướng nóng hôi hổi, cô dùng muỗng tách ra, thổi nguội rồi đút cho Từ Nhất. Từ Nhất chưa có răng, có điều khoai lang rất mềm, bé có thể ăn một tí, nhưng chỉ một tí. Từ Vọng không cho bé ăn nữa mà tự mình cầm khoai lang ăn ngon lành. Từ Nhất mong đợi nhìn mẹ, ê a mấy tiếng, Từ Vọng lại cẩn thận múc một muỗng thật ít đưa đến miệng con trai. Đây là miếng cuối cùng rồi nhé. Lục Bà An thấy cô đút cho Từ Nhất xong lại vô cùng chuyên chú ăn tiếp. Ngoài củ trong tay thì còn một củ trong túi đeo trên cổ tay, đung đưa đến vô cùng nhởn nhơ. Mới vừa rồi mặt mày còn đầy tâm sự, thế mà bây giờ đã hết sức thỏa mãn cảm thán. Lúc nhỏ em thích nhất là ăn khoai lang mật vào mùa đông, khi đó hay dùng thùng sắt lớn để nướng, không như bây giờ nướng trong lò nướng mà còn tặng kèm muỗng nữa. Trước đây toàn dùng tay cầm gặm, đâu có tao nhã ăn bằng muỗng như bây giờ. Lục Bà An thấy cô hình như đã quên điều gì đó, bèn nhắc nhở. Em mua hai củ, ăn một mình hết à? Không hết, em sẽ mang về cho ông ngoại. Cô chăm chú ăn khoai, không phát hiện nét mặt Lục Bà An sầm xuống trong nháy mắt. Cũng trễ rồi, chúng ta về thôi. Anh đột nhiên ném lại một câu, rồi xoay người trở về. Từ Vọng mờ mịt. Nhanh vậy, mới đi được chưa bao lâu mà. Anh bước dài, cô phải chạy chậm chậm theo mới đuổi kịp, ở phía sau gọi anh. Anh đợi em với chứ? Nhưng Lục Bá An làm như không nghe, để lại cho cô một bóng lưng khinh bỉ. Về đến nhà, Tô Lương Vi đã tỉnh, nhìn thấy bọn họ thì tươi cười hiền từ. Lục Bá An không nói không rằng đi lên lầu. Một lát sau, Từ Vọng mới chậm rãi lên phòng. Cô vừa trò chuyện với Tô Lương Vi một lúc, sau đó mới nhận ra mình đã sơ ý không quan tâm đến cảm xúc của ai kia. Lúc này, trong tay cô còn cầm túi khoai lang, cười hì hì đi vào. Lục Bà An, một mình em ăn không hết, anh ăn giúp em nhé. Sự nịnh nọt rất trắng trợn, có điều anh cũng không từ chối, ăn một miếng khoai, sau đó ôm cô đến lên giường, cắn nhẹ lên tai cô một cái. Em cố ý. Cô nhớ Tử Nhất còn chưa mọc răng, nhớ ông ngoại ở nhà, nhưng lại không nhớ tới người đứng trước mặt cô là anh. Điều này không khỏi làm anh hoài nghi rằng cô cố ý. Không có, không có. Cô luôn miệng phủ nhận, tay không cầm nổi củ khoai lang. Làm sao cô biết anh cũng thích ăn khoai lang, còn vì chuyện nhỏ này mà buồn bực. Cô còn cho rằng anh không thích ăn vặt chứ. Cô không cẩn thận nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Lục Bà An không thích nhất chính là câu em cho rằng của cô. Có phải em còn cho rằng anh không thích em không? Từ Vọng cúi đầu lý nhí. Anh cũng chưa từng nói rằng thích em mà. Cô chỉ giả mồm cãi láo, chứ trong lòng biết bây giờ không có chuyện anh không thích mình, có điều cô vẫn muốn nghe. Mặc dù bọn họ đã kết hôn và có con, nhưng vẫn rất mong đợi câu nói ấy. Có lẽ vì trước kia theo đuổi anh quá lâu, nên những lời này đặc biệt quan trọng đối với cô. Lục Bà An không biết nên giận hay nên cam chịu. Trước đây anh đã từng nói mà, em quên hết rồi sao? Trước đây anh đã nói sẽ không kết hôn với một người mà mình không thích, nhưng cô vẫn muốn nghe ba chữ kia, chứ không phải nhiều chữ như vậy. Có điều đó có lẽ là lời biểu đạt trực tiếp nhất của Lục Bà An. Ai bảo cô đi thích một người như vậy chứ? Tuy Tử Vọng hay cãi, nhưng cũng không muốn dây dưa vấn đề này mãi. Cô có một ưu điểm, đó là rất rộng lượng với người mình thích. Cô vỗ vỗ tay anh đòi đứng dậy. Chúng ta ăn hết khoai lang đã, đừng để rơi trên giường. Lục Bà An buông eo cô ra, Tử Vọng cắn một miếng khoai rồi lại đút anh một miếng. Thấy cô vô tư vô tâm như thế, ánh mắt anh bất đắc dĩ, thầm thở dài trong lòng. Ngon không? Cô cười tít mắt nhìn anh. Anh ử một tiếng, đưa tay lau vụn khoai dính trên khóe miệng cô. Bầu không khí dịu xuống, Từ Vọng do dự một lúc rồi hỏi. Này, Lục Bà An, dì Út nói anh uống rượu rất giỏi, giỏi đến mức nào vậy? Dù sao tiêu chuẩn của mỗi người mỗi khác, cô không dám chắc lắm. Muốn hỏi chuyện gì? Tối hôm đó rốt cuộc anh có say không? Say. Anh trả lời rất quyết đoán. Từ Vọng không tin tưởng lắm nhìn anh. Anh biết em hỏi buổi tối nào không? Lúc này, Từ Nhất ngồi trong nôi, bị bỏ mặc suốt cả buổi, bỗng kêu lên a a, vịn thanh chắn đứng dậy. Không cho bé ăn thì thôi đi, lại còn ăn trước mặt bé. Trên thế giới này, sao lại có cặp cha mẹ hư hỏng như vậy chứ?